Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Phật Độ Người Có Duyên. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, có lẽ gặp Lâm Kiệt biểu hiện quá mức lãnh đạm, còn mơ hồ có kháng cự ý. Cận Nhạc Thần Hàn Huyên thổi thổi phồng mấy câu sau đó cũng rất thức thời cáo từ. Sinh lòng lo lắng An Khả Hinh nhắc nhở, A Kiệt, Vô Phong không dậy sóng, người này vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Lâm Kiệt cười cười nói, ta trong lòng hiểu rõ, chúng ta lại xem những thứ khác mở ra đài, có hay không cảm thấy hứng thú đồ, ở khắp nơi tìm xem. Đang lúc hai người lần lượt tìm được lấy quỹ từ thiện An Lâm danh nghĩa, quyên tặng mấy thứ vật phẩm. Đề giá là 250.000 nhân sâm núi, đề giá 30.000 tiểu diệp tử đàn tập thể dục tay cầu. Còn có đề giá 180.000 đệ nhị thế chiến Rolex đồng hồ đeo tay. Chỉ có vậy tấm thân thể kiểm tra cuốn, Lâm Kiệt và An Khả Hinh còn tạm thời không có tìm được. Cái này thời gian, bọn họ lại phát hiện một kiện cảm thấy hứng thú hàng triển lãm. Đời Thanh, một vị chế bình đại sư chế tạo tinh mỹ bình sứ. An Khả Hinh pha trà tay nghề, là đặc biệt bái sư học qua, ngày thường vậy thường xuyên uống trà, tự nhiên đối với bộ đồ trà vậy thật là yêu thích. Nàng vừa nhìn thấy cái này lá sen hình dáng bình sứ, thích, ở nguyên bản định giá 80.000 trên căn bản, lại tăng giá 30.000, làm vì mình tối tăm vỗ giá cả. Lần này, gặp An Khả Hinh là thật lòng để lộ ra thích. Lâm Kiệt mặc dù trong lòng cảm thấy đây chỉ là một cầm bình trà mà thôi, nhưng không có ngăn cản. Hắn nghĩ tới một cái vấn đề, hỏi, Khả Hinh, nếu như món đồ đấu giá không người ra giá, cuối cùng lưu phách, ban tổ chức đối với món đồ đấu giá xử lý như thế nào? Lui về cho người quyên tặng. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, nào có chuyện tốt như vậy tình, loại chuyện này, giống như là người quyên tặng lấy giá quy định cầm quyên tặng phẩm mình mua về. Lâm Kiệt ồ một tiếng, bỗng nhiên nhìn một người quen hướng mình đi tới, đang đi Tứ Xuyên Tây Bộ Trúc Hải du lịch lúc, tại trên máy bay biết cái đó người đàn ông trung niên Trung Đại Giang. Trung Đại Giang là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nhiệt thành nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Kiệt cười nói, Trung tiên sinh, người cũng tốt, nhưng có tìm được thích vật kiện? Đầu đánh mấy kiện, chỉ là không biết cuối cùng có thể hay không trúng thầu. Trung Đại Giang quơ quơ trong tay điện thoại di động, lại khiêm tốn biểu thị, tối nay cái đó hiện trường đấu giá, ta thân phận và thực lực đều có chút không đủ, chỉ có thể ở nơi này cạnh tranh mấy kiện hàng hóa. Coi như là Trúc Hải động đất dân bị tai nạn hết sức một chút miên mỏng lực đi. Lâm Kiệt một bộ lãnh đạo tư thái, khen ngợi nói, làm từ thiện không cần oanh oanh liệt liệt, khả năng cho phép, có phần này lòng liền tốt. Trung Đại Giang ngược lại là không cảm giác Lâm Kiệt khẩu khí này có gì không đúng, tự khiêm nhường nói, ta làm một điểm này vi mạt cống hiến, so với Lâm chuyên gia ngươi ở Trúc Hải là dân bị tai nạn làm, thật không coi vào đâu. Cái này hai ngày, ta lại là nghe nói không thiếu, Bệnh viện An Lâm muốn cùng Đại học Tân Hải hợp tác thành lập một cái định hướng ban y học tin tức. Ta có thể khẳng định, nhất định có thể từ nơi này trong lớp đi ra không thiếu hưởng dự thế giới danh y, vỗ liền một câu nịnh bợ sau đó. Trung Đại Giang lại là một mặt tiếc nuối nói, đáng tiếc à, nhà ta đứa nhỏ không phải quá lớn, chính là quá nhỏ, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đi ghi danh, đọ sức một phen cái này một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thành tài con đường hàng triệu, không nhất định cần phải làm bác sĩ, ta cũng tin tưởng, nhà ngươi đứa nhỏ ở ngươi đích thân dạy dỗ dưới, ở buôn bán chung một chỗ, tương lai khẳng định sẽ có không rẻ thành tựu. Mượn Lâm chuyên gia ngươi chúc lành. Trung đại, Giang cười trên mặt cũng ra nếp nhăn. Đây là một tiếng khinh thường thanh âm nam tử ở Lâm Kiệt sau lưng vang lên. Thế giới cấp danh y nếu là tốt như vậy đào tạo, tên kia y đã sớm là khắp nơi đi. Định hướng ban y học, bất quá là một cái bác người con ngươi, đưa tới chú ý sao tác mà thôi. Lâm Kiệt xoay người nhìn lại, mới phát hiện cái này lời nói ra giễu cợt người, cũng là biết Liễu gia Liễu Quang Hy còn có một vị dung mạo và dáng vẻ cũng không tệ cô gái trẻ. Thân mật kéo hắn cánh tay, Lâm Kiệt chú ý tới, so sánh cái này giễu cợt ngôn ngữ, cái này vậy vẫn khỏe mạnh mắt phải, hung tợn nhìn chằm chằm mình, lại không che giấu chút nào, tựa hồ hữu dụng ánh mắt cầm mình tháo ra tám khối dáng điệu. Cái này hận ý là như vậy nồng nặc, Lâm Kiệt thậm chí thấy Liễu Quang Hy trên mặt bắp thịt đều có chút vặn vẹo co quắp, hơn nữa co giật còn thật nghiêm trọng, chừng còn có chút không cân đối, lộ vẻ được mặt mũi có chút dữ tợn. Ta đây là bảo nhà bọn họ mộ tổ tiên. Lâm Kiệt sinh lòng nghi ngờ, thăm dò nhìn về phía bên cạnh An Khả Hinh. An Khả Hinh vậy cảm thụ đối phương trắng trợn hận ý, trầm ngâm một chút, đối với Lâm Kiệt thấp giọng nói, tạ ra di chúc kiện, khiến cho được video kia di chúc cũng công khai truyền giao ra. Người tạ ra thành kinh thành mọi người nhạo báng đối tượng. Cùng lúc đó, ngươi cùng tạ ra quan hệ, nói cách khác thân thế của ngươi, cũng coi là nửa công khai. Còn nữa, ngươi cự tuyệt trở về tạ ra nguyên nhân, vậy lưu truyền ra ngoài chính là bị trộm lấy xương tủy. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng. Đối với kinh thành di chúc kiện tụng chuyện kia, hắn là vô tình hay hữu ý không đi điều tra. An Khả Hinh còn có Trương Tiếu Tiếu các người cũng là lo lắng hắn trong lòng không thoải mái, tận lực không có ở đây trước mặt hắn nói tới chuyện này. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, như thế nói, tạ ra còn có Liễu gia, bởi vì chuyện này danh dự và mặt mũi tổn hao nhiều. Bọn họ đây là cầm ta làm đầu sò. An Khả Hinh tiếp tục giải thích, có lẽ vậy, bất quá tạ gia và Liễu gia bây giờ gây đăng vui mừng đây. Ngươi vậy cái tiện nghi, cái đó cảm ơn Hy Văn đối ngoại công vải nói, lấy trộm xương tùy chuyện, hắn không biết gì cả. Căn bản không biết là từ trên mình ngươi lấy ra xương tủy. Đây đều là Liễu gia và hắn vợ cấu kết. Liễu gia thì đối bên ngoài biện luận gọi, cảm ơn Hy Văn mới là chủ mưu sau màn. Nghe nói, cảm ơn Hy Văn đã hướng tòa án đưa ra ly dị kiện tụng. An Khả Hinh và Lâm Kiệt ở nói thì thầm. Mặc dù hắn tiếng thì thầm, nhưng cũng đủ bên cạnh Trung Đại Giang các người nghe gặp. Bị lượng ở một bên, tựa như căn bản không tồn tại Liễu Quang Hy, biểu hiện trên mặt càng phát ra âm trầm. Di sản kiện tụng, còn có cảm ơn Hy Văn chỉ trích, đối với Liễu gia tạo thành tác dụng phụ, xa xa vượt qua Liễu gia tưởng tượng. Ở kinh thành có khu một vị rất tốt miếng đất, vốn là đã là trên nền đinh đinh, nơi có việc cũng nói thỏa, còn kém cuối cùng ký hợp đồng. Như vậy thì ở sau cùng giây phút, để cho đối thủ cạnh tranh cho tiệt hồ, Liễu gia tốn sức tâm tư mới dò tham, là bởi vì là tại chỗ khối người sở hữu một tầng muốn cổ đông. Không hổ thẹn tạ gia và Liễu gia nơi là, thay đổi chủ ý, ở xê xích không nhiều dưới điều kiện, đổi một cái phương hợp tác, còn có một khoản sắp hết hạn ngân hàng tiền vay, vốn là vậy nói tốt rời ngày. Chẳng ai nghĩ tới, ngân hàng bên kia đột nhiên trở quẻ, chọn lời nghiêm khắc yêu cầu giữ kỳ tiền trả lại, nếu không liền chọn lựa luật pháp thủ đoạn, đông tài sản trả nợ. Đây đối với Liễu gia tạo thành ảnh hưởng, có thể so với một tràng tai nạn, uy tín bị tổn thương, tiền vốn liên gãy lìa, có cao ốc đem nghiêng nguy hiểm, bất đắc dĩ, Liễu gia tráng sĩ đoạn cổ tay. cầm mở một cái phát mau kết thúc tiểu khu. Toàn bộ giá thấp chuyển nhượng đi ra ngoài, lấy tổn thất mấy trăm triệu giá phải trả, thu hồi liền một khoản tiền vốn, mới miễn cưỡng vượt qua cái này một sóng gió, mà tạo thành hết thảy các thứ này tổn thất. Cuối cùng, chính là căn nguyên tại Lâm Kiệt. Nếu như hắn không có nhiều chuyện như vậy, yên lặng không nghe thấy lưu lại ở Tân Hải, chính là người khỏe ta khỏe mọi người khỏe một phiến tương hòa à. Lại, Lâm Kiệt tên này còn thật có thể dày vò, danh tiếng là bộc phát vang dội. Liễu Quang Hy có thể tưởng tượng ra được, tương lai kinh thành rất nhiều người, vừa nhắc tới Lâm Kiệt lúc đó, còn sẽ thuận miệng một đề ra Tạ gia và Liễu gia. Chỉ trích bọn họ có mắt không tròng, không có nhân tính cái gì. Có Lâm Kiệt ở một ngày, Tạ gia và Liễu gia liền được thiên phu sở chỉ một ngày. Ở chỗ này vô tình gặp được Lâm Kiệt, lại nghe đến hắn bị cái đó trung niên hói đầu tâng bốc lúc. Liễu Quang Hy là cũng không nhịn được nữa phẫn hận trong lòng. Không để ý trưởng bối trước khi dặn dò, không nhịn được lên tiếng giễu cợt đôi câu. Bất quá, nói hai câu này Liễu Quang Hy, trong lòng khí không chỉ không có thư giãn phân nửa, ngược lại là bộc phát nồng nặc. Đối phương căn bản không có phản ứng mình, loại này hoàn toàn coi thường, để cho Liễu Quang Hy mau nổi giận quá độ. Nhưng là, trong lòng một tia lý trí còn đang không ngừng cảnh cáo hắn. Muôn ngàn lần không thể mất khống chế, nơi này là Tân Hải, là Lâm Kiệt sân nhà, một vị danh y phản kích và trả thù. Liễu gia tuy chưa đến nỗi sợ, nhưng là Liễu gia hiện đang đứng ở yếu ớt thời tiết. Lần này lại đang Tân Hải ném vào nhiều tiền, không cho sơ thất. Nếu như đối thủ cạnh tranh mượn Lâm Kiệt thế, nhân cơ hội làm một ít động tác, Liễu gia tiếp nhận áp lực liền sẽ lớn vô cùng. Nghĩ rõ một điểm này, Liễu Quang Hy hừ lạnh một tiếng, liền muốn rời đi. Đứng lại, Liễu Quang Hy dừng bước, nhìn Lâm Kiệt, khinh miệt nói, có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Danh y là dễ như trở bàn tay liền có thể bồi dưỡng được. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái vấn đề này, ta không cùng ngươi tranh luận, không có nửa điểm ý nghĩa, chỉ có thể để lại cho thời gian đi chứng thật. Ta gọi lại ngươi, chỉ là từ một người bác sĩ tinh thần trách nhiệm. Thật ra thì, Lâm Kiệt nói ra những lời này lúc đó, trong lòng liền hối hận. Hắn tự hỏi mình, tại sao phải xung động gọi hắn lại? Nhắc tới, cái này tính toán qua An Khả Hinh, có lẽ cũng là lấy trộm mình cốt tủy người phía sau màn một trong. Tên như vậy, là không có giá trị mình phải xuất thủ. Bác sĩ tinh thần trách nhiệm. Liễu Quang Hy lặp lại một tiếng, lắc đầu nói, người khác cũng cầm ngươi truyền là thần hồ kỳ thần. Nói ngươi một mắt là có thể nhìn ra người khác cất giấu tật bệnh. Ta nhưng mà không tin. Lâm Kiệt, ngươi thật đúng là đem mình làm thần nhân. Nói xong lời này, hắn kéo phụ nữ bên người thẳng rời đi. Lâm Kiệt nhìn Liễu Quang Hy hình bóng, trong lòng buông lỏng một chút. Hí hư nửa vĩnh, dược y không chết bệnh, Phật độ người có duyên. Vừa vạn, ta vốn cũng không muốn cứu cái này. Lần này ta cũng có thể tâm an lý đắc. Nghe nói như vậy, An Khả Hinh có chút kinh ngạc hỏi, A Kiệt, người thật một mắt nhìn ra hắn có vấn đề. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nhích tới gần nàng một ít, thấp giọng nói, cái này tức giận lúc bộ mặt co quắp, đây đối với rất nhiều người mà nói là bình thường biểu hiện, nhưng là hắn co quắp chừng có chút không cân đối, nhất là ở sắp xếp nghĩa mắt con mắt trái vùng lân cận, co giật tần thứ và biên độ cao hơn một ít. Nghĩ đến hắn sắp xếp nghĩa mắt dễ dàng bị vi khuẩn xâm nhập, ta hoài nghi cái này trong đầu mặt thần kinh vận động hạch, hoặc là lớn não bằng da vận động khu bị nhẹ độ bị nhiễm. Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ hẳn còn chỉ là nhẹ độ bị nhiễm, chỉ ở tâm trạng kích động lúc phát tác,